sẽ vỡ tan. Dù cho em có khóc hay anh có đớn đau, thì ngày mai nắng lên ta sẽ qua thôi mà. Em chỉ cần nhìn nhau bình yên nơi trôi. Thank you.

nói em nghe những câu chiều từng làm cho anh ngao ngao. Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này, tại sao em ngồi nơi đây còn hồn em rơi bé thôi, không to được bằng đôi mắt em. Không em ơi, hãy để lên vai này anh đánh vác thay. Ngày nắng canh nắng trong sao, yeah.